Chương 148, Tam Nương Lý Gia. Hai, lão còn chưa hô xong, liền bị bộ khoái hung hăng cho một cái tát, ngậm cái mồm thối của ngươi lại, đường đường giải nguyên là ngươi có thể tùy tiện chửi sao? Hai tên bộ khoái dứt khoát dùng vải bố chặn miệng lão lại, ném vào trong một chiếc xe bò, chỉ nghe thấy Lý Văn Quý kêu ồ ồ trong xe bò, ai cũng không biết lão hô cái gì. Không bao lâu, đô đầu và hai tên bộ khoái vội vàng trở về, khẽ báo cáo với Tưởng Tri Huyện. Chúng ta đã tra rõ ràng, trưởng quỹ và tiểu nhị khách sạn đều thừa nhận, lúc Tết Thổ Đại quả thực có mấy hán tử tới từ Sơn Đông, đều mang đao. Cực kỳ hung ác, người cầm đầu họ Tống, cũng có hán tử họ Nguyễn, Lý Đại Ấn nói cơ bản là thật. Lúc này Mạc Tuấn lại đề nghị, nếu như ta đoán không lầm, Lý Văn Quý và Tống Giang nhất định có thư từ qua lại, phải phòng ngừa con trai Lý Văn Quý chó cùng rứt dậu tiêu hủy chứng cớ, chúng ta tốt nhất lập tức điều tra. Huyện thành và trấn Lộc Sơn đều phải lục soát, kịp thời báo cáo với đồng thái úy. Tưởng Đại Đạo vui vẻ cười nói, vẫn là Mạc quân sư túc trí đa mưu, lần này nếu lập công lớn, thái úy khen ngợi xuống, chí ít có một nửa của quân sư. Mạc Tuấn híp mắt cười nói, đây là huyện quân anh minh quả quyết. Cũng là ý trời thúc đẩy, ta chỉ thoáng nhắc nhở một chút mà thôi. Tưởng Đại Đạo vui vẻ trong lòng, lập tức lệnh đô đầu dẫn thủ hạ đi điều tra thư phòng của Lý Văn Quý. Không chỉ điều tra ở trấn Lộc Sơn, trong nhà ở huyện thành cũng không thể bỏ qua, gã tự mình mang theo những người khác trở về huyện thành. Lúc này, Mạc Tuấn và Lý Diên Khánh nhìn nhau, hai người trao đổi ánh mắt ý vị thâm trường. Vào ban đêm, đô đầu huyện Thang Âm là Vương Thuận lục ra được một phong thư tín đến từ Lương Sơn tại tòa nhà của Lý Văn Quý ở huyện thành. Văn Quý huynh nhiều năm duy trì thuế ruộng cho đại nghiệp Lương Sơn. Để công minh cảm kích khôn cùng, Lương Sơn đã sớm bày tiệc đối đãi, hy vọng huynh trưởng sớm ngày bán gia sản lấy tiền tụ nghĩa tại Lương Sơn cùng đệ, cùng nâng đại nghiệp thay trời hành đạo. Nhưng nhân mã Lương Sơn gia tăng, lương thực không đủ, hy vọng huynh trưởng có thể nhanh chóng chuẩn bị 3.000 thạch lương thực cùng 1.000.000 quan tiền, việc này quá gấp, trong mong tin tức tốt của huynh, đệ tự mình tới áp thuyền. Phong thư này viết hơn 100 chữ, cuối cùng đề tên là Lương Sơn Tống Giang, thời gian ngay 1 tháng trước khi Lý Văn Quý bán lương. Tưởng Đại Đạo vừa sợ vừa giận, vỗ bàn một cái, mang Lý Văn Quý tới đây cho ta. Một lát. Lý Văn Quý mang gông nặng bị mang lên. Lý Văn Quý quỳ xuống hô to, tiểu dân oan uổng nha. Oan uổng. Tưởng Đại Đạo vung thư trong tay, đây là thư tín tìm thấy trong thư phòng của ngươi, ngươi cấu kết loạn phỉ, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không nhanh chóng khai ra cho bản quan. Tiểu dân không có cấu kết loạn phỉ. Đây là vu oan hãm hại. Tưởng Đại Đạo cười lạnh một tiếng, xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gã rút một cây thăm ném xuống đất, đại hình hầu hạ cho ta. Sáng sớm hôm sau, trong quán rượu Khánh Phúc Lâu, Lý Diên Khánh rót một chén rượu đầy cho Mạc Tuấn, cười hỏi, bản án đã định ra chưa? Mạc Tuấn gật đầu, trên cơ bản đã định ra rồi. Tối hôm qua Tri Huyện thẩm tra một đêm, dưới trọng hình, Lý Văn Quý không thể không cung khai. Vì độc chiếm mảnh đất Hồng Lâm, hắn lợi dụng Tống Giang ám sát Trương Quân Bảo, hai đứa con trai của hắn cũng cung khai từ trước đến nay Lý Văn Quý có liên hệ tới Tống Giang, nhân chứng vật chứng đều đủ, Lý Văn Quý đã bị đánh vào tử lao, Tưởng Tri Huyện đã phái người đi báo cho đồng thái úy ngay trong đêm, khả năng lật bàn cơ bản là không có. Mạc Tuấn quả thực bội phục kế sách của Lý Diên Khánh, chu toàn kín kẻ, giọt nước không lọt, thực sự di hoa tiếp mộc đưa Lý Văn Quý tới cùng phản tặc Tống Giang. Nhất là Lý Diên Khánh đề nghị để Tưởng Đại Đạo nhanh chóng báo cáo tình tiết vụ án cho đồng thái úy, một chiêu này sắc bén nhất, dù cho sau đó phát hiện chỗ nào không đúng, Tưởng Đại Đạo cũng trăm phương ngàn kế giấu giếm, đưa vụ án này thành án chết. Chỉ là không biết Lý Văn Quý đắc tội hắn thế nào, bị chỉnh thảm hại như vậy. Lý Diên Khánh bưng chén rượu lên thản nhiên nói, hắn vì mưu cầu sản nghiệp gia tộc, không tiếc hại chết huynh trưởng của mình, chết chưa hết tội. Tiểu quan nhân nói là chuyện của Lý Văn Hữu sao? Đúng vậy. Lý Diên Khánh liền nói đơn giản cái chết của Lý Văn Hữu cho Mạc Tuấn. Lúc này Mạc Tuấn mới chợt hiểu, thở dài nói, dĩ nhiên lại mua Bạch Thị Tam Hùng hại chết huynh trưởng, tâm địa độc ác như vậy, nếu hắn không chết, thực không có thiên lý. Lý Diên Khánh đứng dậy hành lễ, dù thế nào, lần này Mạc tiên sinh hết sức giúp đỡ, Lý Diên Khánh khắc ghi trong lòng. Ta chỉ vì mình. Tương lai nếu ta có cầu tiểu quan nhân, mong rằng tiểu quan nhân hỗ trợ. Lý Diên Khánh gật đầu, chỉ cần ta có thể làm được,

Vương Quý, Thang Hoài ba người rời khỏi Thang Âm Bắc Thượng huyện An Dương vào mùng 5 tháng Giêng. Họ cần tiến hành đăng ký thi cử, không thể không tới sớm. Lý Diên Khánh chậm hơn họ mấy ngày, ngày mùng 10 tháng Giêng đến huyện An Dương. Võ cử không liên quan gì tới hắn, hắn thuần túy là tới họ hét trợ uy cho các bằng hữu. Đi cùng Lý Diên Khánh còn có Lý Nhị, gã đọc sách ở Thư viện An Dương, chuẩn bị mùa thu năm nay tham gia thi nhập học châu học. Phụ thân gã ký thác hy vọng rất lớn đối với gã, liền buộc gã trở lại trường sớm, khắc khổ đọc sách. Thời gian qua đi hai tháng, Lý Diên Khánh lại tới khách sạn Thang Ký một lần, chỉ thấy cửa khách sạn Thang Ký rực rỡ hẳn lên, trước cổng treo một chiếc đèn hình voi. Bên cạnh còn có bốn ngọn đèn cá vàng tạo hình độc đáo. Mặc dù thời tiết vẫn rét lạnh, tuyết động trong thành An Dương chưa tan, nhưng toàn thành An Dương đã xuất hiện không khí hội đèn lồng thượng nguyên nồng đậm, ngay cả quán quà vặt Quách Tam Nhi chết đối diện cũng treo mười mấy bát đèn. Vương trưởng quỹ khách sạn đang treo đèn lồng dưới mái hiên cùng hai tên tiểu nhị, một tiểu nhị bỗng nhiên nhìn thấy Lý Diên Khánh, kích động hô to, mau nhìn là ai đến rồi. Vương trưởng quỹ sợ hãi thiếu chút nữa ngã xuống thang, tức giận hung hăng gõ đầu tiểu nhị một cái. Khốn nạn hại chết ta sao? Nếu ta ngã chết cũng không tới phiên ngươi làm trưởng quỹ. Lúc này, Vương trưởng quỹ cũng nhìn thấy Lý Diên Khánh, lập tức đổi giận thành vui, cười nhảy xuống thang tới đón, tiểu quan nhân nhà ta nói hôm nay Lý Giải Nguyên sẽ tới, quả nhiên tới thật, cực kỳ hoan nghênh. Vương Quý và Thang Hoài như một trận gió vọt ra khỏi khách sạn, rốt cuộc tới rồi. Vương Quý chạy tới trước oán giận nói, buổi sáng chúng ta đã chờ ngươi rồi. Sao hiện giờ mới tới? Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, cầm túi trên ngựa, ném cương cho tiểu nhị, ấy nấy nói với Vương Quý, là Lý Nhị đi cùng, con lừa kia, thực sự chạy không nhanh. Sao ngươi lại cùng đường với tên kia, để chúng ta đợi uổng công hơn nửa ngày? Cổ cũng mỏi rồi. Thang Hoài cùng Vương Quý vừa oán trách vừa mang theo Lý Diên Khánh tiến vào khách sạn, họ bao một tòa viện, trong viện có bốn gian phòng, vừa vặn mỗi người một gian. Sư phụ còn chưa tới sao? Lý Diên Khánh đi vào trong viện không nhìn thấy Chu Đồng. Sư phụ cũng sẽ tới hai ngày này, hắn tới phủ đại danh, dường như Lô Khoa bên kia xảy ra chuyện gì. A Nhạc đâu? Sao cũng không thấy hắn? Ta ở đây. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy Nhạc Phi khiêng một chiếc nỏ lớn, người bốc hơi nóng đi vào từ bên ngoài. Gã đặt nỏ xuống bên tường cười nói, đi ra ngoài thành luyện nỏ. Không luyện cung kỵ sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Ta cung kỵ yếu kém, trong võ cử có quy định, nếu như tăng thêm thi nỏ, có thể cộng điểm khác, vừa vặn bù đắp lại điểm bị mất trong cung kỵ của ta, thi văn lại xuất sắc một chút, thi đậu võ cử vấn đề sẽ không lớn. Lúc này, trưởng quỹ để họ ăn cơm. Bốn người ngồi trong đại sảnh, vừa uống rượu vừa kể chuyện lý thú trong võ cử cho Lý Diên Khánh. Lần này tham gia thi võ cử có hết thảy 35 người tham gia. Chỉ riêng huyện học chúng ta đã có 11 người, ngoại trừ 3 người chúng ta, những người khác chính là đám người Hoàng An. Vậy cũng tốt, tỷ lệ bình quân 3 người rưỡi trúng 1 người. Vương Quý thở dài, nếu là năm ngoái thì tốt, năm ngoái chỉ có 3 thí sinh, lại có người danh ngạch, lãng phí 7 cái một cách vô ích. Nghe giám khảo nói năm sau còn phải cắt giảm danh ngạch, năm nay là cơ hội cuối cùng. Vậy binh pháp của ngươi xem thế nào? Lý Diên Khánh hỏi Vương Quý. Xem rồi. Vương Quý vội vàng nói, đã xem 3 lần rồi. Thật sự xem rồi. Lý Diên Khánh hoài nghi nhìn gã. Được rồi. Ta nói thật, chỉ nhìn một lần, đương nhiên, không xem hết toàn bộ, đại khái còn hơn một nửa chưa xem. Ta đoán chừng ngươi chỉ nhìn cái mở đầu đi. Lý Diên Khánh thực sự hiểu rất rõ Vương Quý. Gã là loại trẻ con không đánh không nên thân. Tiểu học đường bị mũi tên ước thúc mạnh mẽ, còn có thể thi được hạng chính huyện học, học võ cũng bị Chu Đồng đốc thúc nghiêm khắc, mới có chút thành tựu, nhưng không ai quản gã học tập binh pháp, gã liền ba lăng nhăng rồi. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn vào mắt Vương Quý nghiêm túc nói, nghe ta nói với ngươi, ngươi cung kỵ bình thường, tiễn pháp cần vận may tốt mới có thể phát huy xuất sắc, đao pháp cũng vậy, cử tạ cũng không phải điểm nổi trội của ngươi, trên cơ bản ngươi chỉ là trình độ trung đẳng. Nếu như ngươi lại bị binh pháp kéo chân sau, vậy lần này ngươi thi võ cử sẽ nguy hiểm. Vương Quý cúi đầu xuống không nói một lời. Lý Diên Khánh lại tiếp tục tạo áp lực với gã, trên danh nghĩa là chọn 10 người, nhưng ngươi biết có bao nhiêu danh ngạch đã dự định rồi. Ta đoán chừng chí ít có một nửa. Võ nghệ thứ này không thể kiểm tra giống như bài thi, chỉ là một câu nói của giám khảo, nếu như ngươi không nắm chặt thời gian khổ học binh pháp, như vậy tới kinh thành học võ ngươi chắc chắn không có hy vọng, lại thêm năm sau cắt giảm danh ngạch võ giải, tương lai ngươi làm sao bây giờ? Mặt Vương Quý trở nên tái nhợt, nửa ngày gã thấp giọng hỏi Thang Hoài, lão Thang, ngươi xem binh pháp mấy lần? Thang Hoài giơ ba ngón tay, ít nhất ba lần. Sắc mặt Vương Quý càng trở nên trắng bệch. Gã rốt cuộc ăn không ngon, đẩy bát chạy về hậu viện. Nhạc Phi thở dài, lão Lý, ngươi như vậy sẽ đả kích hắn quá nặng. Lý Diên Khánh đáp, hắn chỉ là thiếu đả kích mới có thể phóng túng bản thân, nếu không quản thúc hắn, hắn sẽ thực sự không có hy vọng. Nhưng hiện giờ hắn mới xem sách, có phải quá muộn rồi hay không? Lý Diên Khánh không lên tiếng, chỉ cần Vương Quý thực sự chịu học, tóm lại sẽ có biện pháp. Ăn cơm tối xong, Nhạc Phi và Thang Hoài đều trở về phòng đọc sách. Lý Diên Khánh quả thực không yên lòng Vương Quý, liền rời khỏi khách sạn, đi về phía trường thi. Hắn nhớ kỹ đối diện trường thi có một tiệm sách, bán các loại sách thi cử. Không bao lâu, Lý Diên Khánh liền tới trước tiệm sách, trên biển hiệu viết, Cống Sĩ Thư Phường. Tiểu quan nhân muốn mua sách gì? Lý Diên Khánh vừa đi vào tiệm sách, tiểu nhị liền cười tủm tỉm ra đón, hiện tại là mùa ế hàng thi cử. Không có nhiều sĩ tử mua sách, thái độ của tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình. Ta muốn mua sách phương diện võ cử, có hay không? Ngươi là chỉ binh pháp. Chương 150 rời quê vào kinh. Có đề mục thi võ giải Tương Châu mấy năm gần đây hay không? Mua đề mục cuộc thi binh pháp, tiểu quan nhân là người đầu tiên, để cho ta nghĩ xem. Tiểu nhị nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên cười nói, thực sự có một bản, chẳng qua là bản chép tay, hơi đắt một chút, tiểu quan nhân có muốn hay không? Cho ta xem trước một chút. Tiểu nhị lên lầu tìm sách, Lý Diên Khánh đánh giá tiệm sách một chút, thấy tiệm sách khá lớn, chất đầy đủ các loại sách, trên bàn gần cửa trưng bày mười mấy chồng sách bán chạy, cơ bản đều là các loại quái giới bạch thoại thông tục, Bắc Du Ký, Thập Quốc Truyện vân vân. Hắn chợt nhìn thấy một bản vô cùng quen thuộc. Đại Thánh Trốc Yêu Ký toàn truyện, tổng cộng 5 bản. Lý Diên Khánh nhặt lên, tác giả vẫn là Lộc Sơn Tiêu Tiêu Tử, vẫn là Hiệu Sách Sĩ Lâm Nguyên khắc ấn, là bản tập hợp. Tiểu quan nhân muốn mua một bộ hay không? Một tiểu nhị khác bước nhanh tới cười nói, bộ sách này vẫn luôn bán rất tốt, một bộ sách chỉ cần 500 văn tiền, so với quyển sách đơn trước đó có lợi hơn nhiều, tiểu điếm cũng chỉ còn lại 5 bộ. Lý Diên Khánh cười nói, vậy thì mua một bộ đi. Được. Ta lập tức bọc lại cho tiểu quan nhân. Một lát, tiểu nhị trước đó cầm vài cuốn sách tới nói, liên quan tới võ cử không nhiều, ta đã tìm được hai loại, ba quyển này đều là đề mục thi võ cử bao năm qua, còn có chính là đề thi võ cử Tương Châu chúng ta, chỉ có bản chép tay, quá ít người mua, khác bản không có lợi. Lý Diên Khánh nhận sách viết tay mở ra, đúng là sách hắn muốn, liền hỏi, bản Tương Châu này còn nữa không? Hết thảy chỉ có hai quyển, năm trước bán một quyển, chỉ còn lại quyển này, thi ngược lại không ít, tiểu quan nhân còn cần không? Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, ta cần bản viết tay này, thi cũng cần hai quyển. Được. Quan nhân chờ một lát. Lập tức tới ngay. Tiểu nhị chạy vội lên lầu. Không bao lâu, Lý Diên Khánh ôm hai chồng sách đi ra khỏi tiệm sách, quay về khách sạn. Vào đêm, gian phòng Vương Quý vẫn sáng đèn. Gã ngồi trước bàn chăm chú đọc sách. Hôm nay Lý Diên Khánh nói chuyện kích thích gã rất nhiều, gã bắt đầu cố gắng học tập. Chẳng qua hiện giờ cách thi võ cử cũng chỉ còn lại 8 ngày, ban ngày gã còn phải luyện đao luyện tên, chỉ còn lại ban đêm đọc sách, chỉ sợ không kịp rồi. Mặc dù thi văn trong võ cử đơn giản nhất, chỉ cần ghi nhớ binh pháp tôn tử, cơ bản đều có thể thi tốt nhất, nhưng vấn đề cần thời gian học thuộc. Hiện giờ Vương Quý thiếu nhất chính là thời gian. Lúc này, Lý Diên Khánh xuất hiện trước cửa phòng gã, cười tủm tỉm nói, hiện giờ rất khắc khổ nha. Ngươi đừng làm phiền ta đang đọc sách. Vương Quý giận dỗi nói một câu. Mặc dù ban ngày Lý Diên Khánh nói một phen khiến gã bừng tỉnh, nhưng quả thực cũng đã thương tự tôn của gã, quả thực khiến gã hơi thẹn quá hóa giận. Ta đến giúp ngươi, ta có một con đường tắt chỉ điểm cho ngươi, ngươi có muốn không? Đường tắt. Mắt Vương Quý sáng lên. Lập tức ném sự bất mãn trong lòng tới tận chín tầng mây, hấp tấp chạy tới trước cửa, mặt mày hớn hở nói, lão Lý. Là đường tắt gì? Lý Diên Khánh ngồi xuống, đem bản chép tay cho gã, đây là đề thi võ giải Tương Châu năm lần gần nhất, vừa rồi ta nhìn kỹ một lần, ta phát hiện đề mục cơ bản đều lặp lại, ngươi không cần nhìn sách, xem hai lần đề mục ta đánh dấu coi trọng, ta đoán chừng sẽ có thể thi được tốt nhất. Vương Quý đang xem choáng váng, nửa ngày không nhớ được câu nào, Lý Diên Khánh lại tìm được biện pháp giải quyết cho gã. Gã vui mừng quá đỗi, cướp lấy sách, vội vàng không nhịn nổi lật xem. Vương Quý càng xem càng kích động, không khỏi hô lên, phía trên không chỉ có đề thi, còn có đáp án kỹ càng. Vương Quý đọc sách luôn nhớ không tốt, nhưng nếu như nhìn đề mục nhìn đáp án, gã xem một lần có thể nhớ kỹ. Lúc này, Thang Hoài sát vách cũng nghe thấy chạy đến, gã thấy Vương Quý lại ôm tập đề, lập tức yêu cầu tham dự. Hai người cãi vã kịch liệt, Lý Diên Khánh thấy tình thế không ổn, quay người rời đi, kịp thời thoát khỏi hiện trường. Sáng sớm ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh và Nhạc Phi chạy bộ trở về, hai người vừa tới cửa khách sạn, Vương Quý hoang mang rối loạn chạy ra, sư phụ trở về rồi. Lý Diên Khánh thấy thần sắc Vương Quý căng thẳng, liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vương Quý nói nhỏ vài câu. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi đều lấy làm kinh hãi, cùng chạy vào trong khách sạn. Bọn họ vừa đi tới cửa, một mùi thuốc và máu tanh ập vào mặt, cửa không khóa, chỉ thấy Chu Đồng nằm lì trên giường, cởi trần, một đại phu đang thay thuốc cho lão. Lúc này, đại phu nghe được tiếng bước chân, xoay người đóng cửa lại, các ngươi chờ một lát rồi vào. Ánh mắt Lý Diên Khánh sắc bén, trong nháy mắt đại phu đóng cửa, hắn trông thấy sau lưng sư phụ có ít nhất ba vết thương, đều bầm tím biến thành màu đen, chảy máu nhiều, hắn không khỏi thầm giật mình, sư phụ rốt cuộc gặp tình huống thế nào? Sau khi sư phụ trở về nói gì với ngươi không? Lý Diên Khánh quay đầu lại hỏi Vương Quý. Vương Quý đáp, sư phụ cũng không nói gì, chỉ là hỏi ngươi đến An Dương chưa, dường như có chuyện gì muốn tìm ngươi, đại phu là do trưởng quỹ khách sạn mời tới. Lý Diên Khánh chỉ có thể lo lắng chờ trong viện, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, mắt thấy thi võ giải sắp đến, sư phụ lại vội vàng đến phủ đại danh, phía phủ đại danh bên kia xảy ra chuyện lớn gì? Nhất định là Lư Khoa xảy ra chuyện, nhưng coi như Lư Khoa xảy ra chuyện cũng không liên quan tới hắn, sư phụ vội vã tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là Hồ Đại Thúc? Lý Diên Khánh lập tức có cảm giác không ổn trong lòng, Tổng Giang rất có thể không chịu buông tha Hồ Đại Thúc. Chừng nửa canh giờ, cửa rốt cuộc mở ra, một đại phu mặt mũi mệt mỏi đi ra hỏi, ai là Lý Diên Khánh? Lý Diên Khánh vội vàng giơ tay, đại phu nói với hắn, Chu Đồng để một mình ngươi vào. Những người khác chuẩn bị cẩn thận thi võ cử. Sư phụ thương thế ra sao? Nhạc Phi lo lắng hỏi. Thương thế không tính nghiêm trọng, nhưng ít nhất phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, ngày mai ta sẽ lại đến thay thuốc. Lý Diên Khánh đẩy cửa vào phòng, mùi màu tanh trong phòng đã phai nhạt đi rất nhiều, chỉ còn một mùi thuốc nồng đậm. Chu Đồng vẫn nằm lì trên giường, trên người cuốn một chiếc chăn thật dày. Lý Diên Khánh đi tới trước mặt Chu Đồng, thấy lão nhắm mắt trầm tư. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không dám quấy rầy sư phụ suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Chu Đồng mới thở dài, thế đạo này thực không cứu được, đang ngồi trong nhà yên lành, tai vạ bất ngờ lại rơi xuống từ trên trời. Diên Khánh, ngươi biết ta nói tới người nào không? Sư phụ là nói Lô Tuấn Nghĩa. Ngươi cũng thông minh, vừa nói liền trúng. Chu Đồng cười khổ một tiếng nói, trước đó Yến Thanh chạy tới huyện Thang Âm tìm ta. Nói nghĩa phụ hắn bị quan phủ bắt, ta vội vàng tới phủ đại danh, mới phát hiện Lô Gia đã cửa nát nhà tan. Đây là vì sao? Chương 150 rời quê vào kinh. 2. Lý Diên Khánh kinh ngạc hỏi. Nói ra khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Tri Châu Vận Châu Uông Cảnh trong lúc vây bắt mấy tên loạn phỉ Lương Sơn, tìm và tịch thu được một bản danh sách loạn phỉ Lương Sơn, trong đó có Lô Tuấn Nghĩa phủ đại danh Hà Bắc cùng Hồ Thịnh Trấn Nam Nhạc. Uông Cảnh liền đem bản danh sách này báo cáo cho Dương Tiễn đang vơ vét tài sản dân chúng ở Kinh Tây. Dưới cơn phẫn nộ Dương Tiễn liền phái người tới bắt hai người này. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng được, nhưng Lý Diên Khánh cũng không kỳ quái. Lúc trước hắn đã đoán được. Quả nhiên là Tống Giang đang ép Lô Tuấn Nghĩa và Hồ Đại Thúc nhập bọn. Tống Giang đã biết Hồ Thịnh ở Trấn Nam Nhạc, nói rõ Hồ Thịnh cũng từng có liên hệ với Tống Giang. Hồ Đại Thúc cũng bị bắt rồi sao? Chu Đồng gật đầu, hắn không chút chuẩn bị, làm sao có thể thoát khỏi. Ta che mặt ban đêm xông vào Lao Thành muốn cứu hai người, kết quả trúng mai phục, thân trúng ba mũi tên, cũng may ta gân cốt trắng chắc, mới trốn được một mạng. Lô Tuấn Nghĩa và Hồ Đại Thúc thì sao? Lý Diên Khánh hỏi. Nghe Yến Thanh nói, hai người họ đã bị giải tới Vận Châu, sống hay chết ta cũng không biết được. Nói đến đây, Chu Đồng cắn răng nói, ta biết Tống Giang sẽ cứu họ ở Vận Châu, nhưng người này tâm địa ác độc, hắn vẫn trăm phương ngàn kế mời chào họ nhập bọn, nhưng cha mẹ vợ con người ta thế nào hắn cũng không để ý, con cháu huynh trưởng của Lô Tuấn Nghĩa bị phán lưu vong xung quân, gia tài bị mất. Vậy mẫu thân và con gái của Hồ Đại Thúc thì sao? Nghe nói cũng bị bắt rồi, tình hình thế nào ta không thăm dò được. Lý Diên Khánh hơi nóng vội, Hồ Đại Nương và Thanh Nhi lại bị bắt, nếu như phán lưu vong xung quân, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ ta sẽ tới phủ đại danh. Lý Diên Khánh lòng nóng như lửa đốt. Đứng dậy muốn đi. Ngươi chờ một chút. Chu Đồng túm tay hắn, vết thương bị động, lập tức đau đớn một hồi. Lão cố nén đau đớn, gắng nói với Lý Diên Khánh, mẹ già và con gái Hổ Thành bị giam ở Lao Thành Doanh huyện Ngụy, không ở Nguyên Thành, ngươi đừng đi lộn chỗ. Còn có, tuyệt đối không nên xông vào Lao Thành Doanh, ngươi sẽ bị bắt, ngươi có công danh trên người, hậu quả quá nghiêm trọng. Lý Diên Khánh tỉnh táo lại, hắn gật đầu, sư phụ yên tâm, ta sẽ không để mình cuốn vào. Lý Diên Khánh bước nhanh ra khỏi phòng, ba người Nhạc Phi lập tức xông tới, lo lắng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lô Tuấn Nghĩa xảy ra chuyện. Sư phụ muốn cứu hắn không thành công, chịu chút vết thương da thịt, tình hình không nghiêm trọng. Lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Diên Khánh lại nói, ta cũng muốn đi phủ đại danh một chuyến, đi hỏi thăm một chút tin tức cho sư phụ, qua mấy ngày sẽ trở lại. Vương Quý quả thực lo lắng trong lòng, kéo Lý Diên Khánh qua một bên thấp giọng nói, thật vất vả mới thi đậu giải nguyên, ngươi đừng đi làm việc ngu ngốc. Lý Diên Khánh gõ đầu gã một cái, ngươi nói lời này khiến ta thất vọng, giao tình nhiều năm như vậy còn không hiểu rõ ta, Lý Diên Khánh ta là người chỉ làm việc ngu ngốc sao? Hắn lại dặn dò ba người Nhạc Phi vài câu. Lúc này mới quay trở về phòng, thu dọn một chút liền cưỡi ngựa rời khỏi huyện An Dương, chạy gấp tới phủ đại danh. Hai ngày sau, Lý Diên Khánh tới Ngụy huyện phủ đại danh, sư phụ nói cho hắn biết, người liên quan vụ án Lô Tuấn Nghĩa đều giam giữ ở Lao Thành Doanh Ngụy huyện, hắn nên bắt đầu từ đâu? Lý Diên Khánh tìm được một khách sạn trong ngõ nhỏ đối diện huyện nha, lúc uống trà giữa trưa, hắn tìm một cơ hội hỏi trưởng quỹ khách sạn, ta có thân thích ở Lao Thành Doanh, ta muốn biết được tình hình gần đây của hắn, có biện pháp gì không? Trưởng quỹ khách sạn giơ ngón cái lên khen, tiểu quan nhân thông minh tìm đến khách sạn. Loại chuyện này khách sạn khác quả thực không biết làm sao, ta giới thiệu một cò mồi cho tiểu quan nhân, có chuyện gì hắn giải quyết giúp ngươi. Cò mồi mà trưởng quỹ khách sạn giới thiệu là một tên gầy gò ba mươi mấy tuổi, mũi nhỏ, một cặp trăng hồ rất lớn, khiến người ta có cảm giác không hợp. Cò mồi rạng rỡ, tự giới thiệu với Lý Diên Khánh, tiểu nhân họ Lưu, tiểu quan nhân gọi ta Lưu Tam là được rồi. Phía Lao Thành Doanh có chuyện gì, tiểu nhân giải quyết giúp ngươi. Lý Diên Khánh hỏi, người nhà Lô Tuấn Nghĩa giam giữ trong Lao Thành Doanh Ngụy huyện đi. Lưu Tam biến sắc, thấp giọng nói, tiểu quan nhân là người nào của Lô gia? Đây chính là đại án. Nếu chỉ hỏi một chút thì được, nhưng cứu người thì đừng nghĩ. Ta chỉ hỏi một chút, thật ra ta muốn hỏi tình hình người nhà Hồ Thịnh. Lưu Tam duỗi năm ngón tay, năm quan tiền, ta có thể sắp xếp tiểu quan nhân vào doanh, muốn hỏi tình huống gì trả lời miễn phí. Lý Diên Khánh lấy một thỏi bạc năm lạng ra cười nói, ngươi đi an bài đi. Sắp xếp xong xuôi thỏi bạc này sẽ thuộc về ngươi. Ánh mắt Lưu Tam sáng lên, gã không nói một lời, lập tức đứng dậy. Sau nửa canh giờ, Lưu Tam tìm tới Lơ Cơ Giờ, chuyện vào doanh ta đã sắp xếp xong xuôi, muốn đi hiện giờ đi với ta, chẳng qua tiểu quan nhân tới chậm một ngày. Hôm qua người nhà họ Lưu đã bị giải đi Vĩnh Châu, người nhà Hồ Thịnh vẫn còn. Bởi vì lão thái thái sắp không sống nổi, mới dừng lại chờ xử lý. Lý Diên Khánh vừa mới thở ra nhẹ nhàng, nhưng lại bị câu nói sau của Lưu Tam khiến cho đau lòng, Hồ Đại Nương sắp không sống được sao, vậy còn Thanh Nhi? Hắn mua một chút đồ ăn, đi theo Lưu Tam tới Lao Thành Doanh. Lao Thành Doanh là ngục giam, Đại Tống là do quân đội quản lý, nhưng cũng không phải mỗi huyện đều có Lao Thành Doanh. Hết thảy phủ đại doanh có hai Lao Thành Doanh, một ở huyện Nguyên Thành, một cái khác ở Ngụy huyện. Lao Thành Doanh Ngụy huyện ở Đông Thành. Chia làm nam doanh và nữ doanh, điều kiện nữ doanh tốt hơn một chút, nhưng cũng âm u ẩm ướt, trong địa lao tràn ngập mùi hôi thối. Một lao tử mang theo Lý Diên Khánh đi tới trước một nhà tù, giọng hung ác nói, lão hồ bà, có người tới thăm ngươi. Một ngọn đèn yếu ớt trong phòng giam, ánh đèn cực kỳ lờ mờ. Lý Diên Khánh vẫn có thể nhận ra Hồ Đại Nương nằm ở trong góc, chỉ thấy nàng gầy như que củi, hai mắt vô thần nhìn nóc nhà đen như mực, thân thể rõ ràng đã sụp đổ, một người tự sát trong ngực nàng, mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng hẳn là Thanh Nhi. Lý Diên Khánh đưa một khối bạc vụn cho lao tử, ta muốn đi vào nói chuyện với họ. Lao tử ước lượng bạc. Soạt một tiếng liền mở cửa nhà lao. Lý Diên Khánh bước nhanh vào nhà tù, Thanh Nhi sợ hãi vội vàng chui vào lòng tổ mẫu, tổ nương, có người đi vào rồi. Là đầu trâu mặt quỷ tới câu ta rồi. Hơi thở của Hồ Đại Nương cực kỳ yếu ớt, đã thoi thóp. Mũi Lý Diên Khánh cay nhừ, liền ngồi xổm xuống nói, Đại Nương không biết ta sao? Ta là Khánh Nhi thôn Lý Văn. Ngươi là quỷ lấy mạng, tha ta đi. Hồ Đại Nương cực kỳ sợ hãi nhìn Lý Diên Khánh, kêu lên bén nhọn. Thân thể Hồ Đại Nương bỗng nhiên ưỡng một cái, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, Thanh Nhi sợ hãi nhào lên người tổ nương gào khóc. Chương 151, Thiếu niên mặt đen. Lao tử bên ngoài nói, tiểu quan nhân, vô dụng thôi, bà lão này tiến vào không bao lâu liền bị điên, nàng nói lúc tuổi trẻ giết quá nhiều người, cường nhân biến thành quỷ đến lấy mạng. Lý Diên Khánh yên lặng nhìn một lát, sự sợ hãi trong mắt Hồ Đại Nương khiến hắn kinh hãi, hắn đành quay người rời đi. Hắn vừa đi tới cửa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng hô nhỏ của Hồ Đại Nương, Khánh Nhi. Lý Diên Khánh bỗng dưng quay lưng, ngồi xổm trước mặt Hồ Đại Nương, ta là Khánh Nhi, ngươi nghĩ tới chưa? Hồ Đại Nương nói vài câu, ánh mắt nàng bỗng xuất hiện vẻ khác thường. Ngồi mạnh dậy, ông lấy Lý Diên Khánh, giọng nói khàn khàn, ngươi là Khánh Nhi. Là ta. Đại Nương còn nhớ ta không? Lý Diên Khánh mong đợi nhìn nàng. Hồ Đại Nương trở nên tỉnh táo khác thường, mặt đỏ bừng giống như uống rượu say, đôi mắt sáng ngời có thần. Ngục tốt phía ngoài thầm lắc đầu, họ thấy cũng nhiều, bà lão này bắt đầu hồi quang phản chiếu. Ta nhớ được, ngươi là Nhị Ngốc à? Cha ngươi là Lý Đại Khí, ngươi là Diên Khánh. Hồ Đại Nương bỗng nhiên khóc lên nức nở, Khánh Nhi, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Lý Diên Khánh nắm chặt bàn tay khô gầy như củi của nàng, Đại Nương yên tâm. Ta nhất định nghĩ biện pháp cứu Đại Nương và Thanh Nhi ra ngoài. Ta đã không được rồi, ra được hay không cũng không quan trọng, nhưng Khánh Nhi nhất định phải cứu tiểu Thanh Nhi ra ngoài, nàng vẫn là tiểu nương tử, nơi này không phải chỗ của nàng. Thanh Nhi nằm trong lòng tổ mẫu khóc lên, ta muốn ở cùng một chỗ với tổ nương. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chìa khóa soạt soạt, lao tử đang thúc giục. Lý Diên Khánh liền đưa hộp cơm cho Thanh Nhi, hai người ăn trước một chút, ta trở về nghĩ biện pháp. Lý Diên Khánh đứng dậy rời khỏi nhà tù, đi tới trước cửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Thanh Nhi đang chăm chú nhìn mình, giống như khi còn bé, đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Rời khỏi Lao Thành Doanh, Lưu Tam nói với hắn, vừa rồi ta đặc biệt hỏi qua Quản Doanh, tổ mẫu hai người các nàng không phải Lưu Vong, được phán bán cho giáo phường, bà lão không được. Giáo phường nhìn trúng tiểu nương tử, mai kia sẽ đến nhận ngươi. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, như vậy cũng không phải tội gì lớn, hẳn là có biện pháp, có lẽ hắn có thể mua người lại từ giáo phường. Lưu Tam hiểu được tâm tư của hắn, lại ấp úng nói, vừa rồi Quản Doanh nói cho ta, nếu như tiểu quan nhân muốn cứu các nàng ra ngoài. Không phải không thể được, đừng đi tìm giáo phường, họ có thể giải quyết. Lý Diên Khánh cũng không muốn đi giáo phường chuộc người. Một khi tiến vào giáo phường, Thanh Nhi sẽ rơi xuống làm hộ kỹ nữ, sẽ ảnh hưởng thanh danh cả đời, cho nên tốt nhất hắn phải giải quyết ở khâu Lao Thành Doanh này. Ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc có được hay không? Lưu Tam nhìn hai bên một chút, kéo Lý Diên Khánh tới một góc thấp giọng nói, phía trên có người muốn mưu đồ gia sản của Lô Gia, mới phán quyết người nhà họ Lưu trọng tội Lưu Vong. Hai bà cháu này không có chất béo gì, cho nên phán bán cho giáo phường. Thuộc về tội nhẹ. Quản Doanh nói, nếu như tiểu quan nhân chịu bỏ tiền, đêm nay hắn sẽ đưa người ra. Tiền không phải là vấn đề, nhưng hắn làm sao đưa người ra? Lý Diên Khánh tiếp tục hỏi, hắn không thể có chút mập mờ. cũng là tiểu quan nhân vận may tốt, gần đây Lao Thành Doanh xảy ra dịch bệnh, mỗi ngày đều có người chết, nhất định phải đưa đi thiêu hủy trong đêm, không chờ được nghiệm thi. Dù sao đoàn luyện ở huyện Nguyên Thành, cũng không chạy tới Ngụy huyện xem xét kỹ, báo các nàng chết bệnh là được. Nhưng mà, như vậy sẽ bị tiêu hủy hộ tịch, về sau các nàng sẽ không có hộ tịch. Cũng không thể về nguyên quán, điểm này tiểu quan nhân nhất định phải cam đoan. Lý Diên Khánh nghĩ tới Hồ Đại Nương đã có dấu hiệu hồi quan phản chiếu, hắn sốt ruột trong lòng, liền nói, ta cam đoan các nàng không trở về nguyên quán, nói cho ta cần bao nhiêu tiền. 100 lạng bạc ròng, thiếu một văn cũng không được, mặt khác ta lại rút 10 lạng, hết thảy 110 lạng bạc. Lý Diên Khánh gật đầu, vậy chúng ta một lời đã định. Lưu Tam thấy Lý Diên Khánh đáp ứng, mừng rỡ trong lòng. Họ thấy Lý Diên Khánh ra tay xa xỉ, liền biết có thể có lợi, chỉ lo lắng Lý Diên Khánh tới giáo phường chuộc người. Họ sẽ mất cơ hội kiếm tiền này. Lưu Tam vội vàng nói, dựa theo quy củ Lao Thành Doanh, canh một siêu độ, canh hai đưa xác, canh ba hỏa táng. Tiểu quan nhân có thể thuê một cỗ xe bò chờ ở sườn núi bên ngoài thành Bắc, đêm nay quản doanh sẽ tự mình đưa xác ra khỏi thành, thuận tiện mang theo hai bà cháu kia ra, đến lúc đó tiểu quan nhân giao bạc cho ta là được. Lúc canh hai, bên cạnh một rừng liễu bên ngoài thành Bắc Ngụy huyện, một chiếc xe bò lẳng lặng dừng ở đó, Sa Phu mặc áo da dê co quắp ngồi ngủ gà ngủ gật. Lý Diên Khánh đứng bên cạnh xe bò, không ngừng nhìn qua cửa thành, nơi này cách cửa thành không đến 2 dặm. Trên cửa thành cắm mây ác bó đuốc, ánh lửa bừng bừng, dưới ánh lửa có thể mơ hồ trông thấy động tĩnh cửa thành. Lúc này, cửa thành chậm rãi mở ra, mấy chiếc xe ngựa đi ra từ bên trong, mấy tên mặc áo lao dịch đi hai bên, hai người ngồi trên chiếc xe lớn thứ nhất, một người trong đó Lý Diên Khánh biết, chính là Lưu Tam gặp mặt ban ngày, một người khác là hán tử tướng mạo thô lỗ, mặc công phục, đầu đội mũ sa, đoán chừng là quản doanh Ngụy huyện. Quản doanh họ Vương, thuộc về quan nhỏ quân đội tầng dưới chót, tương đương với đội trưởng quản giáo. Trong thủy hữu phụ thân của Thi Ân chính là một quản doanh. Bởi vì Lao Thành Doanh Ngụy huyện nhỏ bé, bởi vậy quản doanh có thể độc lập quản lý một chỗ, đây cũng là thủ đoạn phát tài của gã, gặp được hết thảy cơ hội kiếm tiền, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người nhà của Lô Tuấn Nghĩa đều là dê béo, nhưng phía trên có người nhìn chằm chằm, Vương quản doanh không dám động tay chân. Nhưng người nhà Hồ Thịnh chỉ là một bà lão và một tiểu nương, phía trên mặc kệ, cũng không có chất béo gì, bán cho giáo phường nhiều lắm chỉ có thể cầm được 1-2 quan tiền, vừa vặn có một kẻ coi tiền như rác tới cửa, đồng ý bỏ ra 100 lạng bạc ròng mua 10. Gã cớ sao mà không làm? Lúc đội xe chở xác đi ngang qua rừng liễu thì dừng lại, mấy tên lao dịch khiêng hai bà cháu trong một chiếc xe bò xuống, thành thục nhét vào trong xe bò Lý Diên Khánh chuẩn bị trước đó, có thể thấy được họ thường xuyên làm chuyện này. Phối hợp cực kỳ ăn ý, lúc này, Lưu Tam bước nhanh tới nói, tiểu quan nhân, bà lão kia sắp không được rồi, nhanh tới thôn Đại Bàng phía Tây, nơi đó có các đại phu, xem hắn có thể kéo dài tính mệnh một chút hay không. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn nhấc màn xe nhìn một chút, vừa vặn thấy đôi mắt sáng ngời tràn ngập cảm kích của tiểu Thanh Nhi. Lý Diên Khánh lập tức bỏ màn xe xuống, lấy ra một bao bạc đưa cho Lưu Tam. Lưu Tam cẩn thận kiểm tra một lát, liền vẫy ta với đội xe. Đội xe chở xác tiếp tục tiến lên, Lưu Tam ông quyền nói, vậy chúc tiểu quan nhân thuận buồm xuôi gió. Chương 152, lần đầu tới Biện Kinh. Cũng xin Lưu cò mồi gửi lời cho quản doanh, nếu có một ngày người nhà của các nàng đến tìm người, có thể nói cho người tới, ta họ Lý, là hàng xóm của hắn ở huyện Thang Âm, hắn sẽ không tổn thương quản doanh. Đa tạ tiểu quan nhân, ta nhất định chuyển lời. Lưu Tam quay người bước nhanh rời đi, nhanh chóng cùng đội xe biến mất trong màn đêm nặng nề. Xe bò của Lý Diên Khánh cũng khởi động, nhanh chóng chạy tới thôn Đại Bàng phía Tây. Cuối cùng Lý Diên Khánh cũng không thể cứu sống Hồ Đại Nương, lúc hừng đông, Hồ Đại Nương kéo tay Thanh Nhi trút hơi thở cuối cùng. Thanh Nhi đã mất đi tổ mẫu tình cảm chân thành, cực kỳ bi thương, khóc tới mức gần như ngất đi. Lý Diên Khánh quả thực thương cảm trong lòng, nhưng hắn lại không chậm trễ, hắn dùng tiền mua quan tài, mua mảnh đất mộ, an táng Hồ Đại Nương trong thôn Đại Bàng, lại lấy mấy lạng bạc vụn, nhờ Bảo Chính khắc một chiếc bia mộ. Trước một phần mộ vừa mới lập, Lý Diên Khánh chắp tay yên lặng nói, Diên Khánh nhất định bảo hộ Thanh Nhi, giao Thanh Nhi cho phụ thân nàng, xin Đại Nương ở dưới cửu tuyền nhắm mắt. Hắn lập tức đỡ Thanh Nhi quỳ dưới đất, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi đeo khăn tang trên đầu. Dập đầu ba cái cho ngôi mộ mới của tổ mẫu, đi một bước lại quay đầu, buồn bã bi thương lên xe bò của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, đi theo xe bò chạy về hướng Tương Châu. Khi họ đi ngang qua trấn Lý Cố, Thanh Nhi bỗng nhiên chỉ vào một thôn trang xa xa nói, Khánh ca ca, nhà bà ngoại ta ở nơi này, mẹ ta cũng tái giá gần đây. Lý Diên Khánh hơi kinh ngạc, đây là câu đầu tiên tiểu Thanh Nhi nói với mình, vẫn tự nhiên như vậy, không hề có chút dấu vết gắng sức. Lý Diên Khánh tỉnh ra trong lòng, thật ra Thanh Nhi cũng không quên mình. Lý Diên Khánh vội cười nói, chúng ta có nên đi nhìn một chút hay không? Có lẽ còn có thể tìm được mẹ ngươi. Mặc dù Thanh Nhi chỉ có 8 tuổi, nhưng trong mắt lại có một sự kiên nghị quả quyết tuyệt đối không tương xứng với độ tuổi của nàng. Nàng lắc đầu, cha từng mang ta đi tìm họ, họ ngay cả cửa cũng không cho vào. Sau đó mẹ ta tới nói rất rõ ràng, để ta và cha đừng tiếp tục đi quấy rầy nàng. À! Lý Diên Khánh đồng tình nhìn nàng một cái, liền không nhắc tới việc này, chuyển đề tài cười nói, vậy trở về thôn Lý Văn với ta trước đi. Thanh Nhi, ngươi còn nhớ thôn Lý Văn không? Ta nhớ một chút, ta có con búp bê vải không mang đi, cha nói trở về lấy giúp ta. Lại quên mất. Lý Diên Khánh gãi đầu, dường như không có thì phải. Ta không thấy. Hiện giờ ta không chơi búp bê vải. Trên mặt Thanh Nhi rốt cuộc nở nụ cười, ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên mặt nàng, đôi mắt sáng ngời như bảo thạch, lông mi thật dài vụt sáng, đặc biệt xinh đẹp, nàng mới 8 tuổi, đã là phôi mỹ nhân rồi. Xe bò tiếp tục đi về phía Tây, ước chừng đi được mười mấy dặm, Thanh Nhi lại lo lắng thấp giọng hỏi, Khánh ca ca, ngươi cảm thấy cha ta sẽ có chuyện không? Lý Diên Khánh đương nhiên biết Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành không có việc gì. Tống Giang đã khiến họ cùng đường mạt lộ. Sao có thể không cứu họ? Hắn thấy Thanh Nhi lo lắng, liền cười an ủi nàng nói, Lô Viên Ngoại có rất nhiều bằng hữu sẽ cứu hắn, tin tưởng cha ngươi cũng sẽ được cứu, ngươi yên tâm đi. Ta đã để lại manh mối cho cha ngươi, hắn sẽ đến tìm ngươi, ngươi an tâm đi theo ta, bảo dưỡng thân thể cho tốt rồi nói. Nếu cha biết được tổ nương đã qua đời, không biết hắn sẽ khó chịu cỡ nào. Nghĩ tới tổ nương, giọng Thanh Nhi lại hơi nghẹn ngào. Hai ngày sau, Lý Diên Khánh quay trở về thôn Lý Văn, vừa tới cửa nhà, Hỷ Thước liền cười hì hì ra đón, tiểu quan nhân trở lại sớm như vậy sao? Gặp một số chuyện. Trở về trước một chuyến. Ta không ở nhà, có người nào tìm ta không? Nhiều người tìm tiểu quan nhân, nhưng đều không quan trọng, Trung Thúc đều cản trở về. À! Hỷ Thước bỗng nhiên trông thấy một tiểu nương tử xinh đẹp đi xuống từ trong xe bò, nàng lập tức ngẩn người, đây là ai? Tiểu quan nhân lại mua nha hoàng mới sao? Thanh Nhi đứng trước cửa đánh giá thật lâu, mặc dù chỗ ở cũ của nàng đã không còn tồn tại, nhưng cây táo trước cửa lớn vẫn mơ hồ lưu lại trong trí nhớ của nàng. Lúc này, Đại Hắc lung lay đi tới, hít hà, thân thiết cọ chân của nàng. Ánh mắt Thanh Nhi sáng lên, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Đại Hắc. Dán mặt vào thân Đại Hắc. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, đây chính là con chó Đại Hắc bắt chồn giúp nhà nàng. Tiểu quan nhân, nàng là ai vậy? Hỷ Thước tò mò hỏi. Nàng gọi Thanh Nhi, là một tiểu muội muội của ta lúc trước, cha nàng bị quan phủ bắt đi, hiện giờ nàng là cô nhi. Về sau ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt thay ta. Trong mắt Hỷ Thước dâng lên sự đồng tình, nàng nhu thuận gật đầu, tiến tới dắt tay Thanh Nhi cười nói, vào nhà nghỉ ngơi một chút, đêm nay chúng ta cùng thắp đèn lồng, có đèn chim én, đèn con cua, đèn mỹ nhân, cam đoan ngươi sẽ thích. Thanh Nhi nhìn thấy một tiểu nương tử tuổi không khác mình là mấy. Trong lòng nàng cũng vui mừng, vội vàng gật đầu, đi theo Hỷ Thước bước nhanh vào nhà. Cuối cùng mang Thanh Nhi về nhà, trái tim Lý Diên Khánh buông xuống. Lúc này, hắn lại hơi lo lắng cho đám người vương quý, cũng không biết họ có thể thi qua võ cử hay không. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh tìm được tộc trưởng mới Lý Chân. Mười mấy ngày nay Lý Chân cực kỳ bận rộn, kiểm kê gia sản dòng họ, xây dựng từ đường, hai chân y không ngừng loay hoay, nhưng bận rộn thì bận rộn, tâm tình lại cực kỳ vui sướng. Diên Khánh, ngươi đến rất đúng lúc, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Lý Chân thần bí kéo Lý Diên Khánh vào buồng trong. Thấp giọng nói, hôm qua ta nhận được tin tức trong huyện, khuyên ngày hôm trước Lý Văn Quý bệnh chết rồi. Bệnh chết, sao lại như vậy? Lý Diên Khánh không tin cách nói này. Thật ra ta cũng không tin, là đô đầu Vương Thuận nói cho ta biết, Tưởng Đại Đao hiến tặng gia tài bạc triệu của Lý Văn Quý cho Đồng Quán, sau đó Lý Diên Khánh liền bệnh chết, người sáng suốt đều biết xảy ra chuyện gì, nhưng người ta vẫn luôn chắc chắn là bệnh chết, ngươi thì có biện pháp gì? Lý Diên Khánh chết rồi, cây gai độc giấu trong lòng Lý Diên Khánh cũng biến mất theo, hắn lạnh lùng nói, ác giả ác báo, không ai thương tiếc. Chỉ là tài sản gia tộc mà hắn thôn tính lại rơi vào túi người khác, quả thực đáng tiếc. Lý Chân lại lơ đỉnh, y cảm thấy tài phú có thể sáng tạo lại, nhưng Lý Văn Quý áp bánh trên đỉnh đầu mọi người không còn, điều này mới khiến người ta thoải mái trong lòng. Diên Khánh, ngươi tìm ta sớm như vậy, có chuyện gì không? Một câu kéo tỉnh Lý Diên Khánh, hắn quả thực có việc. Lý Diên Khánh liền cười nói, muốn mời tộc trưởng giúp ta một chút, ta mang con gái Hồ Đại Thúc trở về, hiện giờ nàng không có hộ tịch, có thể lấy hộ tịch trong thôn chúng ta hay không? Ngươi nói là Thanh Nhi. Lý Diên Khánh gật đầu. Lý Chân lập tức kinh ngạc nói. Chương 152, lần đầu tới Biện Kinh. 2. Hồ Thịnh xảy ra chuyện gì? Hắn tham dự chống cự thuế phú, đã bị quan phủ bắt đi. Hồ Đại Nương chết trong ngục, Thanh Nhi được ta chuộc về, nhưng không có hộ tịch, ta muốn nàng nhập tịch tại thôn Lý Văn, tộc trưởng xem có biện pháp gì không? Lý Diên Khánh hời hợt viện lý do. Lý Chân cũng không muốn truy cứu tới cùng, y suy nghĩ một chút nói, năm nay Thanh Nhi cũng 8-9 tuổi đi. Năm nay 8 tuổi. Lý Chân chắp tay đi vài bước, bỗng nhiên cười nói, ta cũng nghĩ tới một người, Lý Trọng Nhi ngươi biết chứ. Trong đầu Lý Diên Khánh lập tức xuất hiện một khuôn mặt giống hệt đất vàng cao nguyên. Hắn biết người này là em họ Lý Chân, nhà ở phía bắc thôn Lý Văn, gia cảnh bần hàn. Có con trai gọi là Lý Tiểu Dũng, từng được mình giúp đỡ đi học đường Lộc Sơn đọc sách 2 năm. Ta biết. 7 năm trước Lý Trọng Nhi sinh con gái, lúc 1 tuổi chết bệnh, nhưng hắn vẫn không tiêu hộ, dù sao hắn không có điền sản ruộng đất, cũng không cần nộp thuế, ta đi nói cho hắn một chút, để Thanh Nhi lắp vào hộ này. Lý Diên Khánh hớn hở nói, tốt nhất hiện giờ liền đi, nếu không chúng ta cùng đi nói với hắn một chút. Lý Trọng Nhi trong gia tộc Lý thì thuộc về người tương đối bần hàn, tình trạng chỉ tốt hơn Lý Đại Khí ngày trước một chút. Người trong nhà dựa vào trồng trọt 50 mẫu đất của ông bà mà sống. Lý Trọng Nhi chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng nhìn như ngoài 50, làn da ngăm đen, mặt đầy nếp nhăn, đôi tay thô ráp khác thường. Lý Trọng Nhi thấy tộc trưởng và Lý Diên Khánh tới, hoảng sợ tay chân luống cuống, liền vội vàng mời họ vào trong nhà. Lý Chân cười nói, hôm nay ánh nắng trông tồi, liền ngồi trong sân đi. Lý Chân biết tình trạng trong nhà gã rất tồi tệ, không muốn để Lý Diên Khánh nhìn thấy, liền tìm 2 chiếc ghế trong sân, dùng tay áo xoa xoa mời Lý Diên Khánh ngồi xuống. Lý Trọng Nhi lại phân phó vợ nấu nước. Lý Chân khoát tay áo, không vội, an vị ngồi một chút. Lý Trọng Nhi đứng trước mặt Lý Chân xoa xoa tay, có vẻ cực kỳ căng thẳng. Gã rất lo lắng tộc trưởng thu hồi đất đai tổ tiên, không cho mình trồng. Lý Diên Khánh tìm một chiếc ghế đẩu đặt xuống trước mặt gã, cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Trọng Nhi đặt nửa chiếc mông ngồi trên ghế, bất trước bất an chờ tộc trưởng lên tiếng. Lý Chân hiểu rõ tâm tư của gã, liền cười nói, không phải ta đến để thu hồi ruộng của ngươi, trái lại, nếu như ngươi có năng lực, ta còn có thể cho ngươi thuê thêm 50 mẫu. Lý Trọng Nhi giống như người được làm bằng nhựa. Lập tức dựng thẳng eo, xoa tay kích động nói, nếu có một con trâu, ta có thể trồng 100 mẫu đất. Lý Diên Khánh bên cạnh cười ô nít, trọng thúc cứ trồng 100 mẫu đất đi. Ta tặng ngươi một con trâu. Lý Trọng Nhi giật mình, liên tục khoát tay, ta sao có thể nhận trâu của Giải Nguyên, ta không thể nhận. Trâu của Đại Tống thuộc về thương phẩm đặc biệt của triều đình, vì cam đoan làm nông, triều đình khống chế nghiêm ngặt giá cả, giá tiền cũng không khác một con lừa. 15 quan tiền có thể mua một con trâu khỏe, với tài lực của Lý Diên Khánh hiện giờ, mua trâu là việc nhỏ như trở bàn tay. Lý Diên Khánh cười một tiếng, trâu đương nhiên không phải cho không ngươi, ta cũng muốn nhờ ngươi giúp một việc. Ta có thể giúp Giải Nguyên việc gì? Lý Chân ở bên giải thích, mùa thu năm ngoái ta thanh lý hộ tịch trong huyện phát hiện trong nhà ngươi còn một đứa con gái, gọi là Tam Nương, nhưng trên thực tế nàng đã chết 6 năm trước, ta nói không sai chứ. Lý Trọng Nhi không biết phạm vào chuyện gì, trên mặt gã lộ vẻ sợ hãi, khiếp đảm giải thích, vợ ta vẫn luôn hoài niệm đứa con gái này, cho nên chưa kịp thời gạch bỏ hộ tịch. Lý Chân khoát tay áo, không phải ta muốn tìm ngươi gây chuyện gì. Hồ Thịnh ở thôn chúng ta lúc trước phạm tội, bị quan phủ bắt đi, Lý Diên Khánh cứu được con gái của hắn trở về, nhưng khổ vì không có hộ tịch, vừa vặn chỗ ngươi có một hộ trống, liền đem nó cho Diên Khánh đi. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, không chỉ lại cho ngươi thuê thêm 50 mẫu đất tốt, đồng thời giảm bớt 3 phần tô đất, Diên Khánh cũng đồng ý tặng ngươi một con trâu, về sau gia đình các ngươi sẽ sống tốt hơn nhiều lắm, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trung Nhi suy nghĩ, lại cẩn thận hỏi, con gái lão Hồ sẽ tới ở nhà chúng ta sao? Lý Diên Khánh nở nụ cười, chỉ là treo cái tên mà thôi. Nàng ở trong nhà ta, về sau ngày lễ ngày Tết chúng ta còn có biểu thị. Vậy không có vấn đề, ta có thể đáp ứng. Lý Trọng Nhi giữ hộ tịch con gái chỉ là một loại hoài niệm, nhưng gã không nghĩ tới, hộ tịch trống không này lại mang đến cho mình lợi ích to lớn như vậy, trong lúc nhất thời gã mừng rỡ như điên, miệng cười không khép lại được. Lúc này, một thiếu niên đi vào từ bên ngoài, ước chừng 13-14 tuổi, chính là Lý Tiểu Dũng con trai Lý Trọng Nhi. Lý Trọng Nhi vội vàng vẫy tay với gã, Dũng Nhi mau tới dập đầu chào tộc trưởng và giải nguyên. Lý Tiểu Dũng vội vàng tiến đến quỳ xuống. Dập đầu hành lễ, Tiểu Dũng xin chào tộc trưởng và giải nguyên. Lý Chân cười ha ha, đứa nhỏ tốt, nhanh đứng dậy đi. Lý Tiểu Dũng đứng dậy, Lý Diên Khánh đánh giá gã một chút, thấy gã dáng người trung đẳng, lưng dài vai rộng, dáng người cực kỳ khỏe mạnh, có thể liều mạng với thiết trụ, dáng dấp trung thực chất phác. Lý Diên Khánh lập tức có thiện cảm trong lòng, liền liếc mắt ra hiệu với Lý Chân. Lý Chân không khéo cỡ nào, lập tức hiểu được ý của Lý Diên Khánh. Cười hỏi, hiện giờ Tiểu Dũng đang làm việc gì? Lý Trọng Nhi thở dài, đứa nhỏ này quá thành thật, nói chuyện với người ngoài cũng đỏ mặt. Chỉ có thể trồng trọt kiếm ăn với ta. Lý Chân suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Tiệm tạp hóa trong huyện còn thiếu một tiểu nhị gác đêm, làm không nhiều, chỉ là mỗi ngày vận chuyển hàng hóa, sau đó ban đêm ở lại trong tiệm, một ngày 100 văn tiền, Tiểu Dũng có muốn đi làm không? Lý Tiểu Dũng lập tức mong đợi nhìn qua phụ thân. Lý Trọng Nhi mặc dù không nỡ, nhưng gã cũng biết, con trai trưởng thành, một lòng muốn ra ngoài một chút, gã liền gật đầu, chỉ cần Tiểu Dũng đồng ý, ta không có ý kiến. Lý Chân cười ha ha, vậy chúng ta một lời đã định. Thật ra trong tiệm Lý Chân cũng không cần người. Gã hiểu được Lý Diên Khánh nhìn trúng Lý Tiểu Dũng này, hẳn là muốn đưa gã tới tiệm ở Kinh Thành. Hai người lập tức cao từ. Rời khỏi nhà Lý Trọng Nhi, Lý Chân liền cười hỏi, Diên Khánh cũng cảm thấy Lý Tiểu Dũng nhà họ không tệ, đúng không? Lý Diên Khánh gật đầu, trước đó phụ thân viết thư cho ta, để ta mang mấy đệ tử Lý gia tới Kinh Thành, ta vẫn luôn lưu Lý Tiểu Dũng này cảm giác không tệ lắm. Hắn từ nhỏ đã trung thực, luôn bị hai tên tiểu tử nhà ta bắt nạt. Không nói nữa, hiện giờ ta đi sắp xếp hộ tịch nhà Lý Trọng Nhi, hoàn thiện hộ tịch cho Tiểu Thanh Nhi. Về sau Diên Khánh mang theo nàng tới Kinh Thành. Chỉ cần mua phòng ở Kinh Thành là có thể chuyển hộ tịch nàng qua, như vậy có thể không chê vào đâu được. Chương 153, cứu người bên bờ sông. Đa tạ Tam Thúc ra tay hỗ trợ. Hai người nói vài câu, Lý Chân vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh lập tức trở về nhà, vừa đi vào viện. Đã thấy trước một chiếc bàn nhỏ, hai tiểu nương đầu sát bên đầu, Hỷ Thước đang nghiêm túc dạy Thanh Nhi biết chữ. Hỷ Thước đi theo Lý Diên Khánh một năm, thông minh hiếu học, ngộ tính cực cao, trên cơ bản đã quen ngàn chữ, miễn cưỡng có thể đọc Đại Thánh Trốc Yêu Ký. Nàng lại rất thích lên mặt dạy đời, lúc ở huyện thành liền dạy nha hoàn của Vương Quý và Than Hoài biết chữ, lúc này Thanh Nhi tới nhà, nàng lại nhìn không được làm sư phụ. Chữ Lý của tiểu quan nhân, phía trên là chữ Mộc. Phía dưới là chữ tử, cho nên gọi là Mộc Tử Lý. Là viết thế này sao? Thanh Nhi cầm bút viết một chữ trên giấy. Mộc quá lớn rồi, cần trên dưới lớn như nhau, viết thế này, ta đến dạy ngươi, từ từ sẽ biết. Lý Diên Khánh thấy hai người hết sức chăm chú, liền không quấy nhiễu các nàng, lặng lẽ đi vào gian phòng của mình. Đi vào phòng, hắn cởi áo ngoài, vừa muốn ngồi xuống bàn, lại không khỏi nao nao. Chỉ thấy kiếm mình treo trên tường không biết đặt lên bàn lúc nào. Lý Diên Khánh có hai thanh kiếm, một thanh kiếm là đoạn kiếm sống dày, hắn luôn mang theo bên mình. Đặt trong túi trên ngựa. Một thanh kiếm khác là nghi kiếm cấm quân đạt được lúc tham gia sĩ tử quân, kiếm dài 2 thước 8 tấc, nặng 3 cân, hắn vẫn luôn treo trên tường. Xưa nay hỷ thước không đụng tới, Cúc Tẩu và Trung Thúc càng không động tới nó, hiện giờ nó lại đặt trên bàn của hắn, không cần phải nói, chắc chắn là Tiểu Thanh Nhi rút chui kiếm này từ trên tường. Lý Diên Khánh lập tức thấy hứng thú, hắn biết kỳ thực Hồ Đại Nương cũng biết võ nghệ, chỉ là xưa nay không hiển lộ, chẳng lẽ Tiểu Thanh Nhi học được mấy chiêu với phụ thân hoặc tổ nương nàng sao? Đúng lúc này, ở cổng truyền đến tiếng nói chuyện líu ríu. Lý Diên Khánh vội vàng thu kiếm, chỉ thấy hai tiểu nương tử cười nói đi đến, thấy Lý Diên Khánh ngồi trong phòng, hai người cùng ngẩn ra. Hỷ thước hoang mang gãi đầu một cái, tiểu quan nhân trở về lúc nào, sao ta không biết? Vừa mới trở về, hỷ thước đang dạy Thanh Nhi học chữ sao? Thanh Nhi cũng muốn xem câu chuyện Đại Thánh Trốc Yêu Ký, cho nên ta dạy nàng học chữ, một buổi sáng Thanh Nhi đã học được 30 chữ, nhanh hơn ta nhiều. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với Thanh Nhi, từng chữ phải viết đi viết lại, đọc đi đọc lại, như vậy mới có thể nhớ được. Buổi sáng học 30 chữ, trước khi ngủ phải hoàn toàn nhớ kỹ. Nếu không ngày mai sẽ quên hơn nữa. Thanh Nhi vội vàng thi vạn phúc, tạ ơn tiểu quan nhân dạy bảo. Lý Diên Khánh thấy hôm qua ở trên đường nàng còn gọi mình Khánh ca ca, lúc này liền đổi giọng gọi tiểu quan nhân. Đoán chừng tiểu nương này da mặt mỏng, hơi ngượng ngùng mở miệng. Hắn cũng không thèm để ý, lại ôn hòa nói với nàng, hôm nay ta đã làm hộ tịch cho ngươi, lấy tên một tộc muội của ta, từ nhỏ nàng đã bệnh qua đời, chỉ là không loại bỏ hộ tịch, từ giờ trở đi ngươi gọi là Lý Tam Nương, đừng quên nhé. Lúc này, Thanh Nhi phát hiện kiếm trên bàn không còn, mặt nàng đỏ lên, không khỏi thẹn thùng. Cúi đầu nhỏ giọng nói, tạ ơn tiểu quan, không. Cảm ơn đại ca, Thanh Nhi nhớ kỹ. Lý Diên Khánh lấy kiếm ra, gồm cả vỏ kiếm trên tường cùng đưa cho nàng, nếu như ngươi thích thì tặng cho ngươi. Cảm ơn đại ca. Thanh Nhi nhận kiếm, nàng cũng có một thanh kiếm, nhẹ nhàng linh hoạt hơn thanh kiếm này, đáng tiếc bị quan binh lấy đi, chui kiếm này cũng không tệ, chỉ là không quá thích hợp với tay nàng, chẳng qua nếu đại ca tặng cho nàng, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Vào đêm, Lý Diên Khánh ngồi trước bàn đọc sách. Lúc này, Hỷ Thước bưng một bát trà tiến tới. Lý Diên Khánh nhận bát trà cười hỏi, Thanh Nhi thế nào rồi? Nàng còn đang viết chữ. Rất chăm chú. Một lần lại một lần, như vậy một tháng sẽ có thể học được nàng chữ. Không nhanh như vậy, chỉ biết chữ còn chưa được, còn phải biết đọc câu viết câu, chờ học xong ta dạy cho ngươi đọc sách biết chữ 900 câu, ít nhất cần thời gian nửa năm. Vậy cũng nhanh hơn ta. Hỷ Thước nhỏ giọng lầm bầm. Dường như nàng còn biết võ nghệ. Lý Diên Khánh như không có việc gì thử thăm dò. Hỷ Thước do dự một chút, không biết nên nói hay không. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, Hỷ Thước còn muốn giấu giếm ta sao? Hỷ Thước mắng mình một câu, nàng quay đầu nhìn cửa, tiến tới thấp giọng nói, nàng múa kiếm rất lợi hại. Mắt Hỷ Thước đều chỉ nhìn thấy hoa. Chỉ nhìn thấy ánh sáng, chẳng qua nàng không cho phép ta nói với bất cứ ai. Vì sao? Nàng nói cha nàng biết võ nghệ mới bị bắt đi, nàng không muốn đi lên đường cũ của cha nàng. Lý Diên Khánh hơi kinh ngạc, Thanh Nhi mới 8 tuổi, nàng lại có thể khám phá cảm giác tang thương của đời người. Lý Diên Khánh bỗng nhiên ý thức được, mặc dù Thanh Nhi không nói chuyện nhiều, thật ra còn hiểu chuyện hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Thời gian lại trôi qua từng ngày, phần lớn thời gian Lý Diên Khánh đều khổ luyện cung đồng tên sắt của sư phụ Chu Đồng, lực lượng của hắn tăng trưởng từng ngày. Mới đầu chỉ có thể kéo cung 3 lần. Dần dần tăng lên kéo cung 5 lần, chỉ 10 ngày sau liền tăng đến 7 lần. Nhớ tới thống khổ lúc luyện tập kéo cung trước đó, hiện giờ lại dễ dàng hơn nhiều, Lý Diên Khánh rốt cuộc lĩnh ngộ được kéo cung 3 lần thực ra là một cánh cửa cực kỳ quan trọng, vượt qua cửa ải này, hắn hướng lên cao dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn luyện tập bắn tên tích cực hơn, mỗi ngày đi sớm về trễ, khổ luyện tuyệt kỹ bắn tên trong rừng cây nhỏ sau nhà. Lĩnh ngộ tiễn pháp ngày càng sâu. Chẳng qua, Lý Diên Khánh vẫn hơi tiếc nuối, mặc dù hắn tặng thanh kiếm cho Thanh Nhi, nhưng Thanh Nhi lại chưa từng luyện kiếm. Phần lớn thời gian mỗi ngày đều đọc sách học chữ với Hỷ Thước. Buổi chiều ngày nọ, hắn tới học đường Lộc Sơn thăm hỏi sư phụ. Rời khỏi học đường, thời gian đã hoàng hôn, Lý Diên Khánh liền tới quán rượu Lộc Sơn, tìm một chỗ gần cửa sổ tầng 2 ngồi xuống. Chưởng quỹ tiến tới ông quyền cười nói, Khánh quý hiếm gặp nha. Hoan nghênh giải nguyên quan lâm bỉ điếm. Chưởng quỹ quá khách khí rồi, ta chỉ đến ăn bữa cơm rau dưa, nếu như thuận tiện, cho ta 3 món ăn một bầu rượu, đồ ăn tùy tiện, rượu muốn thấu bình hương tốt nhất của các ngươi. Chưởng quỷ cười ha ha nói, tiểu quan nhân yên tâm. Nhất định sẽ khiến tiểu quan nhân nếm được đồ ăn và rượu ngon nhất trong tiệm chúng ta. Chưởng quỷ bước nhanh rời đi, Lý Diên Khánh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đang suy nghĩ võ thử An Dương. Hiện giờ đã là ngày 25 tháng 1, thời gian tính toán, thi võ cử đã kết thúc hôm trước, hắn lại không có chút tin tức, cũng không biết ba người bằng hữu thi thế nào rồi. Còn có tình hình thương thế của sư phụ, hẳn là khỏi rồi chứ. Không bao lâu, tiểu nhị đưa rượu thịt tới, Lý Diên Khánh rót cho mình một chén rượu, tự rót tự uống. Vừa uống vài chén rượu, bên ngoài đường cái truyền đến tiếng vang thật lớn. Đám khách nâng cốc giật nảy mình, cùng quay đầu nhìn lại đường cái, sau đó tiếng pháo nổ ầm ầm liên tục truyền đến. Chương 153, cứu người bên bờ sông. Hai, mọi người vội vàng chạy tới cửa sổ nhìn, Lý Diên Khánh cũng vươn đầu nhìn lại, thấy trước tiệm tạp hóa Vương thì bày mấy chục quả pháo lớn, đám tiểu nhị bận rộn châm pháo, Vương Vạn Hào ở bên cười không khép được miệng. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, vội vàng đặt đũa chạy tới. Vương Vạn Hào từ xa đã vẫy tay cười nói với Lý Diên Khánh, Khánh ca nhi, tin vui nha. Vương viên ngoại, có phải A Quý thi đậu cử nhân rồi không? Lý Diên Khánh vội hỏi. Vương Vạn Hào toét miệng cười nói, thang viên ngoại vừa nhận được bồ câu đưa tin từ An Dương. A Quý nhà ta đổ hạng hai. À! Lý Diên Khánh lập tức vừa mừng vừa sợ. Vương quỷ lại trúng hạng hai, xem ra sách mình mua cho hắn sáng tạo tác dụng. Hắn vội vàng chúc mừng Vương Vạn Hào, Vương Vạn Hào vuốt trâu cười to, trong lòng cực kỳ đắc ý, tai nói cháu trai của lão không tốt, bình thường mặc dù không một tiếng động, nhưng mỗi lần ở thời điểm quan trọng lại tăng thể diện cho lão. Lúc này, Lý Diên Khánh lại hỏi thăm, vậy Thang Hoài và Nhạc Phi thì sao? Họ cũng trúng cử, Thang Hoài đậu hạng năm, tiểu ca Nhạc Gia dường như thứ ba. Hạng nhất là con trai Đoàn Luyện Tương Châu, rõ ràng là đi quan hệ. Kỳ thực A Quý nhà ta hẳn là hạng nhất, thực khiến người ta căm thù tới xương tủy. Vương Vạn Hào vốn vui vẻ trong lòng, nhưng nghĩ tới chuyện này, trong lòng lão lập tức giận dữ, rõ ràng cháu trai của lão mới là giải nguyên võ giải, lại bị đệ tử quan lại đẩy xuống, việc này không công bằng cỡ nào. Lý Diên Khánh cho rằng Nhạc Phi có thể đứng thứ nhất, không ngờ lại đứng thứ ba, không cần phải nói. Chắc chắn bị cung kỵ kéo chân sau, mặc dù bắn nỏ có thể thêm điểm, nhưng dù sao cung kỵ mới là điểm chính. Vương viên ngoại, lúc nào họ trở về? A Quý còn phải uống rượu với Tri Châu, tương đối bận rộn. Đoán chừng qua mấy ngày nữa. Khánh ca nhi, sau này ta muốn bày rượu ăn mừng tốt nhất, ngươi nhất định phải tới. Đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ tới. Đúng lúc này, trước khách sạn Thang Gia cũng đốt pháo. Một tấm hoành phi màu đỏ lớn kéo lên, chúc mừng Thang Hoài thi trúng hạng năm võ giải. Thang Liêm đứng ở cổng, bắt đầu tươi cười tiếp nhận chúc mừng của các hương thân. Vương Vạn Hào ngẩn ra một chút, quay người chạy về cửa hàng, chỉ nghe lão hét lớn, tấm hoành phi năm ngoái còn hay không? Nhanh tìm ra cho ta. Hai ngày sau, Vương Quý Thang Hoài và Nhạc Phi long trọng trở về quê. Mặc dù giá trị võ cử không bằng khoa cử, nhưng Vương gia và Thang gia ảnh hưởng rất lớn tại xã Hiếu Hòa, hai nhà đều bỏ ngàn quán tiền tạo thế. Dưới dụ hoặc của tiền bạc, Trấn Lộc Sơn vẫn rầm rộ, mấy ngàn hương dân hoan nghênh ba cử nhân võ giải trở về quê, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, không thua gì Lý Diên Khánh thi đậu giải nguyên về quê. Trong quán rượu Lộc Sơn, hơn trăm tân khách tập trung một chỗ, ăn mừng Vương Quý Thang Hoài và Nhạc Phi đổ cao. Trong một gian nhã thất tầng ba, ba người Vương Quý thoát khỏi các vị khách mời rượu, kể quá trình thi võ cử cho Lý Diên Khánh. Vương Quý uống mặt đỏ tới mang tai, trên mặt tràn ngập vui vẻ thành công. Dường như còn đắm chìm trong vinh quang to lớn. Lại nói chúng ta đều phải cảm tạ quyển sách mà lão Lý mua được, trên đề binh pháp đều có, ba người chúng ta đoán chừng đều đạt điểm cao nhất, còn mấy thí sinh lại không biết chữ, ngồi đó ngẩn người, đúng là con bà nó thú vị. Thang Hoài cũng cười to nói, ta đến qua rồi, hết thảy có tám người không biết chữ. Nhạc Phi lại không đắc ý như hai người, gã khẽ nói với Lý Diên Khánh, lần này thi võ cử rất hỗn loạn, loại người gì cũng có, lại có rất nhiều chuyện khiến người ta phẫn nộ. La Tuệ thi hạng nhất kia, là một quan quân hơn 30 tuổi. Tuổi không khác La Đoàn Luyện lắm, rõ ràng là thi thay, nhưng giám khảo ai cũng mặc kệ, mà võ nghệ thí sinh phổ biến rất tệ, hơn phân nửa thí sinh đều ngồi trên lưng ngựa đứng im bắn tên, căn bản không phải cung kỵ, lại nói sư phụ dạy đệ tử cung kỵ không tệ, đáng tiếc cũng chỉ Hoàng An Lý Ba và Trương Long thi đậu. Vậy cũng rất tốt rồi, hết thảy chỉ có 10 danh ngạch, đệ tử do sư phụ dạy dỗ thi trúng 6 người. Đúng rồi, vết thương của sư phụ thế nào rồi? Sư phụ còn đang chữa thương ở An Dương, hắn để ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ trực tiếp trở lại Kinh Thành, đến lúc đó mọi người gặp nhau ở Kinh Thành. Vương Quý đưa tay khoác lên vai Lý Diên Khánh cười nói, lão Lý, ngươi còn không biết đâu. Chúng ta đã được võ học binh bộ lựa chọn ở An Dương, yêu cầu mùng 10 tháng 2 chúng ta đến Kinh Thành báo danh. Sớm như vậy à, những năm trước đều là tháng 3. Nói là muốn sớm tiến hành cường huấn tháng 3, chúng ta thương lượng một chút lúc nào vào kinh, nói thực ta cũng hơi nóng vội rồi. Dù còn mười mấy ngày nữa mới tới thời gian báo danh ở binh bộ vũ học, nhưng nếu tính cả đi đường và thời gian chuẩn bị thì thời gian cũng đã khá gấp gáp. Vương gia và Than gia hẳn đã ý thức được điều này. Vốn dĩ bọn họ đã có kế hoạch mời khách ba hôm. Sau phải đổi thành tiệc rượu mời những nhân vật có tiếng ở thôn và trong họ đến Lộc Sơn Tửu Lầu đến chung vui. Hiện giờ tuy đã là hạ tuần tháng giêng nhưng nước sông vẫn chưa hết đóng băng. Bọn họ không thể đi thuyền nên đành chọn cách cưỡi ngựa vào kinh. Suốt hai ngày nay, cả bọn đều bận rộn thu dọn hành lý. Đêm nay, Lý Diên Khánh một mình bồi hồi trong phòng. Hắn nhìn từng ngọn cây cọng có quen thuộc, lại nhìn căn phòng đã bờ ù bạn với hắn 5 năm nay. Đại Hắc đang cùng mình ngủ trong ổ, tổng lòng hắn đột nhiên cảm thấy một da diết khôn nguôi. Ngày mai, hắn đã phải rời nơi này vào kinh. Dù cho vẫn sẽ trở về, nhưng trung tâm cuộc đời hắn sẽ không còn ở vùng quê này nữa. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve Đại Hắc, sống mũi cây cây. Bỗng nhiên, rừng cây phía xa có tiếng động. Dường như có ai đang hét thấp giọng hô gì đó. Lý Diên Khánh ngạc nhiên liền nhanh chóng đi ra phía tường. Hắn nhìn chăm chú về phía rừng, sau đó tung người vượt qua tường lao về phía rừng cây. Rừng cây tối hun hút, đi vài chục bước ới thấy ánh sáng lọt qua chiếu trên một mảnh đất trống. Chỉ thấy ở đó ánh sáng sắc lạnh loang loáng, một thanh kiếm sắc đang không ngừng múa ngang dọc, gió mưa cũng không thể lọt vào. Lý Diên Khánh giấu mình một cây đại thụ chăm chú nhìn thanh nhi đang luyện kiếm. Chỉ thấy khuôn mặt đầy kiên nghị của nàng, không còn chút nào dáng vẻ yếu ớt của ban ngày. Nàng mới 8 tuổi, kiếp pháp đã tinh thông cao cường như ấy nhưng hắn cũng không làm phiền nàng mà nhanh chóng rời khỏi rừng cây. Trời chưa sáng, Lý Diên Khánh đã rời khỏi giường. Hỷ Thước vừa chải dầu cho hắn vừa lẩm bẩm, đã nói là mang người ta đi, người ta dài cả cổ ra để mong ngóng, giờ lại lật lọng, nói không giữ lời, nam tử hán đại tượng phu gì chứ. Lý Diên Khánh vừa buồn cười vừa bực quay người gõ đầu nàng một cái. Nói, ta nói gì không giữ lời. Ta muốn đưa nàng đi đến Kinh Thành. Nhưng không phải giờ. Chờ ta thu xếp ở đó ổn thỏa. Chứ giờ không có chỗ ở, đến đó thì làm thế nào?